Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 374, thời cơ chín muồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Điêu mang theo Vương Đạo Viễn cùng Mặc Vũ Ly khai nghị sự đại điện, sau đó riêng phần mình phản hồi động phủ. Hai ngày về sau, Huyền Điêu phái người mời Vương Đạo Viễn đến nàng động phủ nhất tự. Vương Đạo Viễn biết rõ này là quản sự lệnh bài làm hảo, lập tức chạy tới Huyền Điêu động phủ. Đến Huyền Điêu động phủ trước cửa, đại môn tự động mở ra, Vương Đạo Viễn trực tiếp đi vào. Huyền Điêu động phủ bày biện vô cùng đơn giản, cùng phổ thông trúc cơ thành viên động phủ không có gì khác nhau. Xem ra, nàng xác thực không tính toán ở chỗ này ngốc quá dài thời gian. Xem này động phủ đào là rất cần kiệm tiết kiệm, chính là này y phục xuyên quá nhiều, xuyên trong tam tầng ngoại tam tầng, còn hất lên cái hắc sắc liên mạo áo choàng, cũng không biết tiết kiệm một chút vải vóc. Huyền Điêu thủ hạ mặt khác hai cái quản sự cũng đều tại, một cái chính mình phân thân Mặc Vũ, khác một cái danh vì Hàn Nha. Hàn Nha cũng không phải là huyết ảnh dòng chính, cũng là Huyền Điêu đến Sơn Bắc phân bộ về sau chiêu nạp tán tu. Bất quá cái này tán tu chiêu nạp được tương đối sớm, luyện khí trung kỳ lúc đã bị Huyền Điêu thu nhập dưới trướng. Đến bây giờ đã đi theo Huyền Điêu một hơn trăm năm, cũng là Huyền Điêu cực kỳ tín nhiệm thủ hạ. Cái này Hàn Nha cũng là Vương Đạo Viễn luyện chế phân thân mục tiêu một trong, cầm xuống Hàn Nha về sau, toàn bộ phân bộ 5 cái quản sự, 4 cái là hắn phân thân, còn có một cái là chính hắn. Chờ phía sau chính mình thành phó đường chủ, Huyền Điêu lại bị điều đi, chính mình chính là chân chính một tay che trời. Thấy hắn tới, Huyền Điêu đem một khối lệnh bài đưa cho hắn, nói. Từ nay về sau, ngươi chính là đệ ngũ quản sự. Tuy nhiên ngươi vừa tới không lâu, nhưng ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra tới ta cùng đường chủ bất hòa. Xích Hồ cái này tiện nhân tuy nhiên nắm trong tay phân bộ đại bộ phận quyền lực, nhưng cuộc đời này lại cũng vô dụng bay lên không gian. Nàng vốn là tổng bộ huyết lang người, mà lại là trong đó người nổi bật, không đến 80 tuổi liền mở ra tử phủ. Giống như vậy thiên tài, đến bây giờ hơn 200 tuổi, hẳn là sớm liền đến tử phủ hậu kỳ. Có thể nàng hiện tại vẫn cứ chẳng qua là tử phủ trung kỳ, biết rõ vì cái gì ư, Vương Đạo Viễn phát hiện Huyền Điêu lòng hư vinh thật nặng, đặc biệt ưa thích đạt được người khác khẳng định. Trời tâm nhãn hắn là chuyên nghiệp, lập tức lộ ra một bộ tò mò bộ dáng, lắc đầu. Huyền Điêu nhìn hắn này bộ dáng, thập phần thỏa mãn, tiếp tục nói. Nàng đắc tội huyết ảnh tổng bộ một vị kim đan lão tổ, này chính là huyết ảnh bên trong địa vị số một số hai nhân vật. Giống như Xích Hồ như vậy người, hẳn là lưu tại tổng bộ từ chuyên môn kim đan tu sĩ bồi dưỡng, đến từ phủ hậu kỳ, sẽ trực tiếp tiến vào cao tầng. Ngày sau kết thành kim đan, trở thành tổng bộ hết sức quan trọng nhân vật cũng không phải không có khả năng. Mà nàng bị phái đến Sơn Bắc cái này man hoang chi địa kỳ thật chính là bị lưu vong qua tới. Này Quy Nhạn Phường thị chỉ có một cái tam giai hạ phẩm linh mạch, nghiêm trọng ảnh hưởng nàng tu luyện tốc độ. Lại tăng thêm cần tế luyện bản mệnh pháp khí, càng là cực kỳ tiêu hao linh lực cùng chân nguyên, nàng tưởng tu luyện đến tử phủ hậu kỳ tiếp qua một cái trăm năm còn không sai biệt lắm. Kết thành kim đan, đời này cũng đừng tưởng. Đi theo nàng thủ hạ người, vô luận có bao nhiêu bản sự, đỉnh thiên cũng bất quá chính là một cái quản sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chính là vị kia kim đan lão tổ phái để đối phó Xích Hồ, chỉ cần ngươi có cái kia năng lực ngày sau đột phá tử phủ, lại ngăn chặn Xích Hồ cái này tiện nhân. Ta liền có thể ly khai cái này man hoang chi địa, trở lại tổng bộ đảm nhiệm chức cái này phó đường chủ, vị trí cũng chính là của ngươi. Nếu là có thể làm được tốt, về sau điều đến giàu có và đông đúc phân bộ đảm nhiệm đường chủ, thậm chí điều hồi tổng bộ tiến vào tổng bộ cao tầng cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn vội vàng khiêm nhượng nói. Thuộc hạ không dám, Hàn Nha, Mặc Vũ hai vị đại nhân so ta tới được sớm, thuộc hạ không dám ngấp nghé phó đường chủ chi vị. Nghe xong này lời nói, Huyền Điêu thở dài một tiếng, nói. Hàn Nha cùng Mặc Vũ thiên tư cũng không quá cao, cuộc đời này tu vi cũng liền đến này là ngừng. Ngộ tính chưa đủ, cảm ngộ không đến tử phủ cảnh giới, mở ra tử phủ càng là không có hy vọng. Ta sớm đã đem đột phá tử phủ cảm ngộ giao cho bọn hắn, có thể bọn hắn dùng vài chục năm, vẫn là không thể sờ đến tử phủ cảnh giới bên. Nếu không phải như thế, ta sớm liền có thể phản hồi tổng bộ, gì đến nổi ở chỗ này khốn thủ hơn trăm năm. Người thiên phú so hai người bọn họ đều tốt, hy vọng ngươi có thể sớm ngày mở ra tử phủ, ta vị trí liền cho ngươi giữ lại. Vương Đạo Viễn lập tức khom người hành lễ nói, thuộc hạ định đem hết toàn lực, không phụ phó đường chủ kỳ vọng cao. Huyền Điêu thỏa mãn mà gật gật đầu, nói, rất tốt, ngươi trở thành quản sự, thuộc hạ cũng không thể không có ai. Ta lệ thuộc trực tiếp tu sĩ mấy năm nay cũng tổn thất không ít, cũng không trực tiếp điều cho ngươi. Hàn Nha, Mặc Vũ, các ngươi hai cái mỗi người điều mấy cái thủ hạ cho Minh Hồ. Này sự tình các ngươi lén tiến hành liền có thể, các ngươi hai cái cũng đừng quá keo kiệt. Nói không chừng, Minh Hổ về sau chính là các ngươi thượng tư. Hàn Nha cùng Mặc Vũ liên tục đồng ý, ba người rút khỏi Huyền Điêu động phủ, đi tới Vương Đạo Viễn động phủ thương nghị điều phối nhân thủ vấn đề. Cuối cùng, hai người mỗi người điều cho Vương Đạo Viễn 10 tên luyện khí hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ, hai gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, Mặc Vũ càng là đem La Tùng điều cho Vương Đạo Viễn. Có lái buôn hỗ trợ thu người tự nhiên cũng nhanh. Vì tốc độ có thể nhanh hơn chút, Vương Đạo Viễn lại thu mấy cái không có cái gì hậu đài lái buôn. Lần này toàn bộ Quy Nhạn phường thị một nửa lái buôn, đều tại hắn trong tay. Đừng nhìn lái buôn tu vi thấp, lại không có cái gì thành thạo một nghề. Nhưng bọn hắn mỗi người trong tay cũng nắm giữ lấy không nhỏ nhân mạch mạng lưới quan hệ tìm người tìm hiểu tin tức vẫn là rất cường. Đương nhiên, nghe ngóng cơ mật năng lực liền xa không như Huyết Ảnh tổ chức tình báo. Phía trước phân thân Ngô Ích mở rộng nhân thủ thời điểm, đều là ấn theo lái buôn cung cấp danh sách từng bước mà tìm. Như vậy tuy nhiên có thể bảo đảm thủ hạ người càng trung tâm, tránh khỏi thủ hạ hình thành tiểu đoàn thể nhưng hiệu suất quá thấp. Vương Đạo Viễn chính mình chiêu hai cái tương đối cơ linh trúc cơ trung kỳ tu sĩ về sau, liền đem nhận người quyền lực giao cho bọn hắn. Chỉ có gặp được phù hợp trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn mới hội thân tự ra tay. Vì nhượng bọn hắn có thể toàn tâm toàn ý nhận người, bọn hắn mỗi chiêu đến một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, liền có thể đạt được 100 cống hiến điểm cùng 100 linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiêu đến một cái trúc cơ tu sĩ, cho bọn hắn 1.000 đến 2.000 cống hiến điểm cùng linh thạch. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn cũng sẽ không nhượng bọn hắn đi đầy đường túm người đi, mục tiêu vẫn là muốn Vương Đạo Viễn tự mình chọn lựa. Chính hắn thì là tận khả năng nhiều chấp hành nhiệm vụ kiếm linh thạch, bình quân nửa tháng chấp hành một lần nhiệm vụ, một lần có thể kiếm 5-6 ngàn đến 1-2 vạn linh thạch. Một cái tử phủ tu sĩ, đi chấp hành trúc cơ tu sĩ nhiệm vụ tự nhiên vô vãng mà bất lợi. Những cái kia bị ném đi vài chục năm, thậm chí trên trăm năm nguy hiểm nhiệm vụ, đều bị Vương Đạo Viễn thanh lý không ít. Mấy năm về sau, Vương Đạo Viễn thủ hạ đã có hơn 200 luyện khí tu sĩ, hơn 20 trúc cơ tu sĩ. Trong đó còn có 3 cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn thủ hạ thực lực đã vượt qua phân thân Ngô Ích. Xích Hồ mấy năm nay cũng không có nhàn rỗi, đem nguyên lai U Lang thuộc hạ xử lý thỏa đáng, số ít có thể tin thu vì lệ thuộc trực tiếp tu sĩ. Mặt khác an bài đi làm một chút hồi báo cao, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn nhiệm vụ, hiện tại cũng chết được không sai biệt lắm. Hiện tại, Huyền Điêu thủ hạ 3 cái quản sự, Chu Loan thủ hạ có 2 cái. Luận thủ hạ tu sĩ số lượng Huyền Điêu cũng chiếm không nhỏ ưu thế. Bị Chu Loan áp chế vài chục năm, hiện tại mượn nhờ Vương Đạo Viễn, lại một lần nữa lấy được rồi ưu thế, nàng đối Vương Đạo Viễn thái độ tự nhiên là phi thường thật tốt. Lại tăng thêm Vương Đạo Viễn vuốt mông ngựa công phu không tệ, bắt lấy nàng hào hư vinh tâm lý thường xuyên đem nàng chọc cho thoải mái cười to. Hiện tại, Vương Đạo Viễn chịu tín nhiệm trình độ, đã vượt qua Hàn Nha, gần với Huyền Điêu theo tổng bộ mang đến Mặc Vũ. Này mấy năm tới, hắn cũng thường xuyên xuất nhập Huyền Điêu động phủ. May mắn Huyền Điêu tương đối bảo thủ, nếu là như Chu Loan này dạng lúc thỉnh thoảng lại trêu chọc hắn. Này 3 ngày 2 đầu hướng nàng trong động phủ chạy, thường xuyên cô nam quả nữ chung sống một phòng, phòng trừng hoa cũng sẽ đánh xì dầu. Hiện tại, thời cơ đã thành thục cũng là thời điểm đưa đi phân thân Ngô Ích nhượng Huyền Điêu chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Cách chương.